Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, phần 569. Chương 569 kinh tình Nam Dương, điếc bà, giải nguyên chân. Đường Tần thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, điếc bà, cái này từ, bọn họ gặp qua ở Nam Dương Quý Thuận Hào phó bản mở ra trước. Thuyền Vương Đường là con thuyền ở mặt biển biến mất, chờ con thuyền lại một lần tìm được khi khống chế cục phát hiện một ngụm đen nhánh hủ dương chung. Chứa đầy bị ô nhiễm cũ tin, điếc bà, không ngừng một lần bị nhắc tới. Trong đó nhất thường xuất hiện chính là viết thư kiều dân ở tại âm hắc nhà cỏ, điếc bà ăn người, cùng công trường người toàn bộ biến mất. Đêm tối nghe thấy điếc bà thanh, chạy thoát lúc sau, như cũ sẽ ngày đêm bị quái thanh tra tấn, trừ cái này ra. Càng làm cho khống chế cục cảnh giác chính là Nam Dương trước đây thông quan thất bại một cái tam. Tinh phó bản, liền kêu làm điếc bà cốt, giờ này khắc này, Vương Nguyên Kim đạt được người truyền giáo bản chép tay, cư nhiên lại một lần nhắc tới điếc bà, giải phó đội. Đường Tần thanh âm có chút căng chặt, giải nguyên chân mày nhíu chặt, tâm tình của hắn cùng đường Tần giống nhau ngưng trọng, vô hình áp lực đè ở bọn họ đầu vai thẳng đến nhìn đến, điếc bà, này hai chữ. Giải nguyên chân, đường Tần mới đột nhiên phát giác, trừ bỏ phó bản tên cùng sau khi thất bại ra đời khủng bố quái dị ngoài. Bọn họ nhớ không nổi bất luận cái gì về Nam Dương điếc bà phó bản cụ thể tin tức, này tuyệt đối không bình thường, Nam Dương cùng Trung Châu ai đến thân cận quá. Chỉ cần là ở Nam Dương khu xuất hiện cao ô nhiễm quái gì, khống chế cục nhất định sẽ tìm mọi cách nỗ lực điều tra. Bọn họ làm trung tâm đội, tuyệt đối cũng sẽ tiếp xúc đến một ít về điếc bà cốt phó bản tin tức, nhưng mà không có, hiện tại hắn cùng đường Tần đều nhớ không nổi điếc bà cốt phó bản càng nhiều tin tức. Chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ, Nam Dương phát sinh quá như vậy một sự kiện, mơ hồ nhận chi cấp bậc quỷ dị ô nhiễm. Giải nguyên, chân đè thấp thanh, loại tình huống này trung tâm đội đảo không phải lần đầu tiên gặp được quá. Nếu có chút quái dị quá mức khủng bố, biết quái dị tin tức đồng thời, liền có khả năng lọt vào ám chỉ hoặc là ô nhiễm. Ngoặc kép, tạm thời không xác định là Quý Thuận Hào ảnh hưởng, vẫn là điếc bà, bản thân ảnh hưởng, đường Tần lắc đầu. Bất luận là cái nào, đều không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì xuất hiện nhận chi mơ hồ tình huống dị thường, đại biểu cái này phó bản nhất định có người chơi căn bản không có biện pháp chính diện đối kháng. Đáng sợ quái gì, Vương Nguyên Kim không phải khống chế cục chuyên viên, chưa thấy qua thuyền Vương Đường La biến mất trước đưa ra cũ tin. Càng chưa thấy qua cũ tin nhắc tới, điếc bà, khủng bố tin tức. Nghe đường Tần phiên dịch nói, Trung Châu Pháp Sư là thỉnh điếc bà ra tới. Hắn còn có điểm hưng phấn, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể tìm được cái này. Không cần đề. Đường Tần quát bảo ngưng lại Vương Nguyên Kim, nếu điếc bà có thể bức lui Quý Thuận Hào đồ vật. Như vậy ở Quý Thuận Hào nhắc tới nó, rất có khả năng sẽ dẫn phát không ổn biến hóa. Bọn họ hiện tại sợ nhất chính là trực tiếp kinh động Quý Thuận Hào cao cấp đại quỷ, Vương Nguyên Kim. Phản ứng lại đây, mặt xoát địa biến trắng, hắn bay nhanh mà hướng trên môi làm cái kéo khóa kéo thủ thế, giải nguyên. Chân đường Tần nhanh chóng mà tiếp tục nhìn về phía thứ tư chương, cũng là cuối cùng một chương, âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử đạt được người truyền giáo nhật ký. Ta không rõ ràng lắm, điếc bà, là cái gì? Trung Châu cùng Nam Dương tà ác quá cổ quái, cùng ta dĩ vãng tiếp xúc đến đều không giống nhau. Ta có tâm ngăn lại này đó tà ác tàn sát bừa bãi, lại không có biện pháp ứng đối bọn họ. Ta thánh thư, nước thánh cùng giá chữ thập, chỉ có thể đối trên thuyền bình thường tà ác khởi mỏng manh tác dụng. một khi gặp được càng đáng sợ đồ vật, chúng nó liền cùng tầm thường trang trí linh kiện không khác nhau. Chủ a, chẳng lẽ là ta tâm còn chưa đủ thành kính sao? Ta bức thiết mà muốn đối kháng tà ác. Vị này thần bí pháp sư nói hắn có thể trợ giúp ta. Pháp sư nói cho ta, trên thuyền có quái dị áp chế sở hữu ngoại lai khu vực pháp lực. Ta cần thiết cùng ta mang đến pháp khí hòa hợp nhất thể, mới có thể khắc phục loại này áp chế. Ta cùng pháp sư có một cái kế hoạch, đó là một cái phi thường đáng sợ quá trình. Ta nghe theo pháp sư chỉ thị, ở ta nỗ lực cùng pháp khí cùng nán khi, pháp sư cũng ở tĩnh dưỡng tăng lên chính mình. Hắn bày một cái âm phòng. Âm phòng đồ vật càng ngày càng quái. Ta dần dần mà có chút không quen biết. Cùng ta đãi ở bên nhau pháp sư, còn có phải hay không mấy ngày hôm trước cứu ta cái kia? Có chút thời điểm, ta nhìn đến hắn trên mặt điệp một khuôn mặt. Có chút thời điểm, ta nhìn đến hắn nhìn chằm chằm ta đang xem. Ta yêu cầu đem những việc này nhớ kỹ. Ta không tin ta ký ức. Cùng ta ở bên nhau pháp sư, hắn kêu bản chép tay nội dung đột nhiên im bặt, dày đặc màu đen ô nhiễm cuối cùng pháp sư tên, Đường Tần, giải nguyên chân phân biệt không rõ kia mấu chốt người danh, có vấn đề. Đường Tần nhìn đến cuối, cùng một hàng, lập tức buột miệng thốt ra, nhất định có vấn đề. Bản chép tay càng đến mặt sau. Người truyền giáo tinh thần trạng thái rõ ràng càng dị thường. Mà mặc kệ bọn họ có nhớ hay không điếc bà phó bản tin tức. Điếc bà nếu đã trở thành Nam Dương khu vực người sống cấm địa chủ yếu quái gì, nó bản thân nhất định phi thường đáng sợ, có thể thỉnh ra loại đồ vật này pháp sư. Từ lúc bắt đầu liền chưa chắc có thể tin, càng đừng nói. Cuối cùng bản chép tay. Người truyền giáo nhắc tới, pháp sư là cung phụng một tòa, âm phòng, sau đó lại tăng lên chính mình dựa theo khống chế cục đạt được cũ tin. Âm phòng bản thân chính là điếc bà, xuất hiện dấu hiệu, cái này người truyền giáo gặp được pháp. Sư nhất định có vấn đề, giải nguyên chân không có tùy tiện đồng ý hoặc là phản đối Đường Tần ý kiến. Hắn thật cẩn thận mà đem giấy viết thư phiền vài lần. Xác nhận bọn họ không có để sót bất luận cái gì tin tức, chúng ta đến trước tìm được biện pháp. Tìm ra, người truyền giáo, phòng, giải nguyên chân cẩn thận địa đạo, giải nguyên chân ý nghĩ xoay. Chuyển thực mau mặc kệ người truyền giáo gặp được pháp sư có hay không vấn đề, bọn họ hiện tại tiến. Vào, Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện tuyến. Từ bọn họ vừa mới gặp được lợi đức người chơi tình huống xem. Lúc này, còn ở vào người truyền giáo vừa mới lên thuyền. Ở tòa đạch tà ác nơi phát ra lúc đầu giai đoạn, một khi chờ cốt truyện phát triển. Lợi đức bên kia rất có khả năng sẽ cùng quá khứ, người truyền giáo, giống nhau. Kích phát quý thuận hào quái vật, sau đó tái ngộ đến thư từ pháp sư. Mà người kia tuyệt đối nắm giữ toàn bộ quý thuận hào quan trọng manh mối, pháp sư rất nguy hiểm. Giải nguyên chân nhanh chóng phân tích, chúng ta hiện tại còn không xác định, người truyền giáo cuối cùng mất đi linh hồn của chính mình. Cùng cái này pháp sư có hay không quan hệ, nhưng là từ bản chép tay xem, hắn sẽ không trực tiếp lộng chết người truyền giáo, mà là thông qua biện pháp khác. Một chút ô nhiễm đối phương, chúng ta chỉ cần ngụy trang thành cùng người truyền giáo không sai biệt lắm thân phận người. Đối phương rất có thể cũng sẽ không trực tiếp đối chúng ta xuống tay, cứ như vậy. Bất luận nếu là trên đường nhúng tay, ngăn cản người nước ngoài người chơi lợi đức mất đi linh hồn của chính mình. Vẫn là đạt được càng nhiều cùng phó bản cuối cùng quái dị có quan hệ manh mối. Bọn họ đều có cơ hội. Đường Tần nghĩ nghĩ, không có phản đối giải nguyên chân đề nghị, duy nhất vấn đề là bọn họ muốn như thế nào hợp lý tiếp cận thời gian này điểm, người truyền giáo, đánh thuyền hành. Lang trung gian vội vàng một mộ không khó coi ra, quý thuận hào giám đốc, đồng sự đối trên thuyền người nước ngoài giáo sĩ độ cao đề phòng. Không muốn làm đối phương tùy ý đi lại, bọn họ nếu là tùy tiện tới gần, rất có khả năng dây tiếp theo liền khiến cho Quý Thuận Hào tay đầm nhóm chú ý, vẫn luôn không ngắt. Lời Vương Nguyên Kim lúc này nơm nớp lo sợ mà đề nghị, chúng ta đi tìm Lâm Bội Bội tiểu thư đâu? Vệ Ếch, Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy còn có không biết là người là quỷ, bố Nam Nhĩ. Một đường hôn mê ngựa con đã thuận lợi thượng tới rồi Quý Thuận Hào trung đẳng khoang, trên đường. Lại kích phát một lần, đạt được hành khách thuyền phòng, nhiệm vụ, Vệ Ếch lấy làm Trần Văn Triệu. Cát Y Mụ Phù Thủy hai vị truyền thống Nam Dương Pháp sư nghẹn họng nhìn chân chối tác phong. Tùy kinh ngơ chọn lựa một gian vị trí thích hợp thuyền phòng. Đầu tiên là tiếng đập cửa xưng chính mình là Quý Thuận Hào thuyền viên. Tới tặng đồ, chờ thuyền trong phòng khách trọ giữ cửa một khai. A Thuận Thiên Sư liền dứt khoát lưu loát mà bắt lấy bên trong hành khách đầu. Bàng bàng hướng khung cửa thượng va chạm, nguyên thuyền phòng hành khách đầu vang thật sự thanh thúy. Là cái hảo đầu. Trước sau bất quá mười mấy giây, bốn người một quỷ đã tiến vào phòng, mà nguyên bản khách trọ bị buộc chặt rắn chắc nhét vào thuyền phòng đáy giường. Trần Văn Triệu, ngoặc kép, Cát Y Mụ Phù Thủy, ngoặc kép, Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy xem A Thuận Thiên Sư ánh mắt đều có chút không thích hợp. Trung Châu Thiên Sư Phủ Thiên Sư, nguyên lai như vậy giá. Không chỉ có tà thuật, cấm thuật, tà pháp mọi thứ đều tới. Ngầm vẫn là cái tàn khốc, tàn nhẫn người. Vừa mới tạp người đầu này vài cái. Không phải giết người kiếp bảo quá mười mấy hồi. Bọn họ đều tin a. Chẳng lẽ Trung Châu Pháp Sư Giới đã tàn khốc đến loại tình trạng này? Các Pháp Sư đến giết hại lẫn nhau mới có thể lộng tới hảo pháp khí. Vệ đội thu điểm. Thiên sư phủ hình tượng phải bị ngươi bại hết tà thuật thiên sư. Tàn nhẫn thiên sư, giải đạo trường, hai mắt tối sầm chấm JPG vệ đội chọn lựa thuyền phòng giống như có điểm không thích hợp. Phòng góc đồ vật là cái gì a? Phòng livestream làn đạn có người mắt sắc. Không bao lâu liền phát hiện vệ ếch chọn lựa phòng dị thường ở tối tăm phòng góc. Có một cái âm màu đen căn nhà nhỏ. Là cái loại này mân nam, Việt quận vùng thực thường thấy ven đường tiểu điện thờ hình thức, nhưng mà ở mân nam, Việt quận loại này căn nhà nhỏ, giống nhau là bị đồ thành cho sắc hoặc là màu đỏ nhạt. Chưa từng có quá biến thành âm màu đen, phòng livestream. Ngoặc kép, ta nhìn đến đường tần, giải nguyên chân bên kia ở thảo luận cái gì điếc bà. Âm phòng. Sẽ không chúng ta vệ đội như vậy sao? Tùy tiện chọn cái phòng, liền chọn trung hạng nhất thưởng, trực tiếp chọn đến người truyền giáo gặp được pháp sư nhà ở đi. Vệ Ếch cùng mặt khác hai tên pháp sư cũng thấy được góc âm phòng, Trần Văn Triệu. Cát Y Mụ Phù Thủy nhíu mày, người sau huyên thuyên không biết nói gì đó. Vệ Ếch thong thả mà tới gần kia tòa căn nhà nhỏ. Ở hắn nửa ngồi xổm xuống nhìn kỹ thời điểm, âm hắc điện thờ quái dị chỗ xuất hiện ở trong tầm nhìn không có hoàn chỉnh thần tượng, nho nhỏ tâm. Thường mộc điện thờ, có nửa tôn màu đen, thần tượng. Sở dĩ nói là nửa tôn, là bởi vì tượng đắp thượng nửa bộ phận đã hư thối hòa tan, nhựa đường trầm tích ở tiểu kham tấm ván gỗ mặt, hòa tan hắc dịch. Đã cùng bậc lửa sắp du giống nhau, chảy đầy còn thưa hỏng thần tượng, làm người hoàn toàn vô pháp phân biệt. Này điện thờ ban đầu cung phụng chính là thứ gì, ở điện thờ đằng trước mộc sàn nhà mặt. Còn có một ít còn sót lại hương dây hôi, nhưng giờ này khác này. Hương dây hôi bên trong đã che kín thật nhỏ bạch trùng, A Thuận Thiên Sư. Đừng cử động cái kia. Trần Văn Triệu gấp giọng, Vệ Ếch còn không có dương mắt. Âm quỷ máy móc phó bản nhắc nhở chợt bắn ra tự Nam Dương phó bản mở ra tới nay. Vệ Ếch chính mình đạo cụ lan lần đầu tiên có dị thường phản ứng, địa quan ấn ở đạo cụ cách trung lập. lòe âm lục quỷ quang, tựa hồ địa quan ấn bản thân lực lượng tại đây một khắc ngắn ngủi mà áp qua Nam Dương phó bản hạn chế quy tắc. Khiếp người quái dị âm điện ở vệ ếch trước mắt thoảng qua, leng keng. Chúc mừng thẩm tử quan, vệ ếch phát hiện bị ăn mòn thần tượng, sao một. Tà hương khói sao một. Địa quan ấn đặc thù nhiệm vụ đã kích phát. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.